Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Thí luyện trong doanh to lớn đè nén, tản ra băng lãnh khí tức sắt thép vây dưới tường. Trung niên sĩ quan an tĩnh đứng vững, nhàn nhạt nhìn xem tới gần La Hầu cùng Tô Phù. La Hầu hắn biết, Tây Cương cấp 8 đại tông sư La Hạo nhi tử, chân chính tướng môn hổ tử, thiên phú yêu nghiệt. Thế nhưng là, trung niên sĩ quan không nghĩ tới, lần này người mới bên trong, thế mà còn có người có thể cùng La Hầu như vậy cạnh tranh tương xứng. Nhìn xem không ngừng tới gần sắt thép cửa chính hai người, sĩ quan đôi mắt dần dần híp lại. Tô Phù cùng La Hầu đều sử xuất bản lĩnh cuối cùng, không nguyện ý để cho mình lạc hậu đối phương. Hai người khí huyết va chạm nhau, phảng phất muốn nhường không khí đều phát ra nổ vang giống như. Chấn động không khí không ngừng run run. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên. Hai đạo thẳng tắp bụi mù cuồn cuộn dũng động, hướng phía tường vây đánh thẳng tới. La Hầu không có sử dụng mộng thẻ, Tô Phù cũng không hề dùng mộng thẻ. Hai người liền là đơn thuần thể thuật bên trên đọ sức. Còn chưa tiến vào thí luyện doanh, đọ sức lại bắt đầu. Chu La thì là bị xa xa rơi vào đằng sau, có chút im lặng nhìn xem cái kia hai cái một ngựa tuyệt trần ra hòa. 100 mét, 50 mét, 10 mét, khoảng cách càng ngày càng gần. Hai người liền như cuồng mãnh dã thú, bay nhào mà ra giống như. Người truy ta đuổi, mục tiêu liền là trước hết nhất đến sắt thép cửa chính trước đó. Tinh cấp độ sâu phù không thê Tô Phù thi triển đến cực hạn. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, đôi mắt ngưng trọng vô cùng. La Hầu hai chân như mặc lên thuốc nổ giống như, lần lượt oanh tạc chạm đất mặt, lần lượt bạo phát cấp tốc. Trung niên sĩ quan rút lui một bước nheo lại mắt. La Hầu cùng Tô Phù cơ hồ là đồng thời đến sắt thép cửa chính. Tại hai người xông qua sắt thép cửa chính trong nháy mắt, sĩ quan nhô ra hai tay, cảm giác giống như thủy triều phun trào mà ra, hai vuốt giống như ưng trào giống như bỗng nhiên đặt tại Tô Phù cùng La Hầu trên bờ vai. Hai người bạo trùng thân thể trong nháy mắt bị trung niên sĩ quan cho theo ngay tại chỗ. La Hầu cùng Tô Phù thở hồng hộc, da của bọn hắn phía dưới tựa hồ cũng có nhàn nhạt hơi nóng mạo đằng đi ra. Trung niên sĩ quan đè lại Tô Phù cùng La Hầu, phảng phất như là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Mặt không đổi sắc, hắn nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy Chu La cũng tán đi hỏa diễm hai cánh, chạy chậm tới, đứng tại sắt thép cửa chính phía trước. Chu La tựa hồ cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Thế nào? Chu La đối đầu sĩ quan cái kia trong mắt lạnh như băng, không khỏi vô ý thức hỏi. Nhanh nhất đến chính là Tô Phù, thứ hai La Hầu, cuối cùng là Chu La. Chu La khấu trừ tích phân 1000. Sĩ quan lạnh lùng nói. Nói xong, băng lãnh nhìn chăm chú lấy Chu La. Này là lần đầu tiên, ta không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai. Coi như không có hy vọng liền không tranh rồi hả? Chậm rãi từ từ nhỏ chạy tới. Ngươi cho rằng ta nhường ngươi tản bộ sao? Sĩ quan thanh âm cũng không nghiêm khắc, thế nhưng tăng thêm băng lãnh biểu lộ, liền có vẻ hơi lạnh lùng. Chu La cắn nở nang môi, không nói gì thêm. La Hầu thở phì phò, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Hắn thế mà tại thuần thể thuật so đấu bên trong thua. Đây là hắn lần thứ nhất bại bởi cùng thế hệ tạo mộng sư. Tô Phù hơi hơi thở gấp, liếc qua La Hầu, cũng không nói lời nào. Mặc dù cuối cùng thắng có chút gian nan, bất qua chí ít vẫn là thắng. La Hầu là cấp 4 tạo mộng sư, bất quá đơn thuần thể thuật va chạm, Tô Phù có thể không có chút nào hư. Trung niên sĩ quan quay người, mang theo ba người hướng sắt thép cửa chính đằng sau đi đến. Theo bọn hắn tiến vào, sắt thép cửa chính thì là oanh một tiếng, bỗng nhiên thu về, phảng phất ngăn cách giống như. Tô Phù ba người quay đầu xem cái kia trầm trọng cánh cổng kim loại. Trong lòng không khỏi đều là chấn động, tại sắt thép tường vây đằng sau, lại có thể là một tòa thật to giống thành thị căn cứ. Trọng yếu nhất chính là, này chỉnh tòa thành thị rõ ràng đều là dùng tụ mộng thạch kiến tạo mà thành. Tựa như ảo mộng, phảng phất là đồng thoại bên trong thiên đường giống như. Sĩ quan mang theo ba người tiếp tục đi vào trong. Ta là thí luyện doanh huấn luyện viên một trong. Thí luyện doanh tổng cộng có 5 vị huấn luyện viên. Thực lực đều là cấp 8 đại tông sư. Còn có một vị tổng huấn luyện viên. Từ châu Á tôn quý cấp 9 tạo mộng chủ đảm nhiệm. Sĩ quan nói ra, trận này cho nghe xong. Tô Phù không khỏi hít vào một hơi. 5 vị cấp 8 đại tông sư. Một vị cấp 9 tạo mộng chủ. Loại thực lực này phân bố đúng là có chút mạnh mẽ. Không hổ là hội tụ châu Á chư đa thiên tài yêu nghiệt thí luyện doanh. Này loại đội hình đều so ra mà vượt một chút đỉnh cấp đại đô thị phòng giữ lực lượng. Tại thí luyện trong doanh trại, hết thảy đều dựa vào chính các ngươi. Toàn bộ thí luyện doanh tăng thêm các ngươi tổng cộng có 500 vị thành viên. Trong đó cấp 6 tạo mộng sư 100 người, cấp 5 tạo mộng sư 150 người, cấp 4 tạo mộng sư 248 người, cấp 3 tạo mộng sư 2 người, sĩ quan nói ra, nói xong nhìn Tô Phù liếc mắt, Tô Phù cũng là không khỏi giật giật khóe miệng, cấp 3 tạo mộng sư, ít như vậy sao, đằng trước liền là khu rừng chân. Gian phòng của các ngươi tự mình lựa chọn, quy tắc cái gì ta cũng không nói quá nhiều, chờ các ngươi tiến vào ở túc khu, liền đều sẽ minh bạch, bất quá có một chút ta muốn nói rõ ràng, tại thí luyện trong doanh, có thể lẫn nhau ước chiến, nhưng là không thể tự giết lẫn nhau, nếu có phát hiện tàn sát đội viên người, đem giam cầm cảm giác, vĩnh viễn giam giữ vào lao ngục. Sĩ quan mang theo ba người đi tới một mảnh chỉnh tề kiến trúc. Phía trước về sau, chắp lấy tay nghiêm túc nói. Nói xong, cũng không có cho Tô Phù đám người mở miệng hỏi thăm. Liền quay người rời đi, chỉ để lại ba người tại chỗ có chút mộng bức. La Hầu cùng Tô Phù liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Về sau, không hẹn mà cùng hướng phía sau lưng khu rừng chân mà đi. Chu La phát hiện mình bị này hai nam nhân bỏ qua. Cắn răng, vẫn là đi theo. Ba người bước vào khu rừng chân. Một cỗ bàng bạc cảm giác áp bách liền buông xuống. Nhường ba cái con người đều là co rụt lại. Đi lại nặng nề rất nhiều. Đây là ăn mộng mẫu trùng cảm giác áp bách. Tô Phù nghi ngờ nói. Phụ thân ta nói qua. Thí luyện doanh dưới đáy chân áp vài đầu ăn mộng mẫu trùng. Thí luyện trong doanh cường giả nghiền ép mẫu trùng cảm giác uy áp tới nhường thế hệ trẻ tuổi rèn. Luyện tu hành, bồi dưỡng đôi mẫu trùng uy áp kháng tính. La Hầu nói ra, hắn không có sử dụng cảm giác. Liền như thế chật vật từng bước một hướng phía trước bước. Chu La sắc mặt hơi trắng bệch, này tràn ngập trong không khí cảm giác. Ép nàng cơ hồ có chút sông không qua khí. Tô Phù đảo còn tốt. Hắn không phải lần đầu tiên cảm ứng mẫu trùng uy áp. Ban đầu ở Giang Nam thành phố Đại Mộng cánh cửa bên trong liền cảm thụ qua loại khí tức này. Cho nên, trạng thái cũng là cũng không tệ lắm. Bởi vì, Tô Phù liền đem lực chú ý đặt ở khu rừng chân bên trên. Khu rừng chân phòng ở lít nha lít nhít. Vượt xa 500 bộ, bất quá, phân bố các có sự khác biệt, đơn giản điểm có thể dùng 3 người vòng để hình dung. Bên ngoài vòng, trung bộ vòng, bên trong vòng, càng là hướng bên trong, áp lực càng lớn, thậm chí khả năng liền một mấy ngày nay thường chuyển động đều không thể như thường lệ tiến hành. Bởi vậy, khu rừng chân lựa chọn muốn làm theo khả năng, tựa hồ là nghe được động tĩnh. Khu rừng chân bên trong, không ít cửa sổ bị mở ra. lần lượt từng bóng người xuất hiện tại cửa sổ, tò mò quan sát lấy Tô Phù ba người. Có người mới, rốt cục có người mới. Cuối cùng có một chút niềm vui thú sự tình. A, ta giống như thấy được một vị cấp 3 tạo mộng sư. Hiện tại cấp 3 tạo mộng sư cũng có thể vào thí luyện doanh rồi hả? Ngoặc kép, chung quanh thanh âm líu díu, phảng phất xem tựa như con khỉ nhìn xem Tô Phù ba người. La Hầu mặt không biểu tình, xoay nhúc nhích một chút cổ, phát ra soạt soạt âm thanh, liền trực tiếp hướng phía khu rừng chân mà đi. Hắn chịu lấy áp lực tiến lên, đi tới bên ngoài vòng ở giữa nhất vị trí, tìm một gian không người ở lại phòng ở, đưa vào số hiệu, liền thu được nhà ngủ lại quyền. Chu La nện bước xinh đẹp bộ pháp đi lên phía trước, rất nhanh cũng tìm được phòng ở tiến vào. Tô Phù tự nhiên không thích bị người vây xem, cho nên cũng tuyển một căn phòng tiến vào ở túc khu. Này biệt thự một dạng phòng ở, ngược lại để Tô Phù có chút kinh hỉ. Nhỏ phòng cho thuê ở đã quen, điều kiện như vậy ngược lại để hắn rất hài lòng. Trong phòng không có giường, chỉ có một cái to lớn giấc ngủ khoang thuyền. Này giấc ngủ khoang thuyền rất tinh xảo, mỗi một khung giá cả đều vô cùng đắt đỏ. Giấc ngủ khoang thuyền dùng là một loại đặc thù chất liệu, không chỉ lực phòng ngự siêu cường, còn có phòng ngừa tạo mộng sư trong quá trình sử dụng thần kinh xuất hiện tổn thương tình huống. Tô Phù ngồi tại mềm mại ghế salon bằng da thật, tầm mắt quét mắt phòng ở, nắm hai vai bao buông xuống. Miêu Nương theo Tô Phù bả vai nhảy xuống, trong phòng từ từ dạo bước. Trước sofa trên bàn trà có một cái kim loại cái nút. Tô Phù mang lòng hiếu kỳ, ấn xuống cái nút, liền một đạo chỉ riêng bắn ra, giống như là nụ hoa giống như tỏa ra. Trong phòng trở nên hắc ám, hình chiếu 3D hiển hiện, băng lãnh kim loại máy móc tiếng vang triệt để bên tai bờ. Hình chiếu 3D giới thiệu chính là thí luyện trong doanh hình dạng mặt đất cùng quy tắc, cùng với trở thành thí luyện doanh thành viên về sau, như thế nào tại thí luyện trong doanh tăng thực lực lên các loại. Tô Phù sau khi xem xong, trầm mặc lại, thật sâu thở ra một hơi về sau, tầm mắt thâm thúy rất nhiều. Tại thí luyện trong doanh, hết thảy đều theo chiếu cạnh tranh quan hệ. Thí luyện trong doanh có rất nhiều tài nguyên, thế nhưng đều cần tích phân tới hối đoái, hoặc là có khả năng căn cứ chế tạo ra mộng thẻ tới hối đoái tích phân. Tô Phù đem mộng ngôn số hiệu ghi tên, liền có thể vào thí luyện doanh bình đài. Tại trên bình đài có khả năng tiến hành đủ loại giao dịch, so với tạo mộng sư công hội càng thêm dễ dàng cùng thuận tiện. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất cũng không là này chút. Thí luyện doanh chỗ đặc thù cũng không ở chỗ những thứ này. Tô Phù xuyên thấu qua hình chiếu 3D có khả năng thấy rõ ràng, tại khu rừng chân bên cạnh, một mảnh rộng lớn quảng trường chỗ ấy có 9 phiến màu bạc cửa kim loại, xưng là cửu trọng môn. 9 phiến đại mộng chi môn từ yếu đến mạnh, phân biệt là 6 phiến huyền cấp môn, 3 phiến địa cấp môn. Này chút đại mộng chi môn, dựa theo giới thiệu, chính là châu Á tạo mộng chủ môn thi triển đại năng lượng hội tụ vào một chỗ. Ngoại trừ trong mộng cảnh mẫu trùng bị trấn áp bên ngoài, mặt khác thực mộng trùng đều đang không ngừng sinh sôi, bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng trở thành bồi dưỡng châu Á thế hệ trẻ tuổi thiên tài nơi tập luyện. Chân chính nơi tập luyện liền là này 9 phiến màu bạc kim loại đại mộng chi môn. Kỳ thật không chỉ là châu Á, tại toàn cầu các nơi, các đại liên bang đều có thuộc về riêng phần mình thí luyện doanh. Cửu trọng môn, nhất trọng liền nhất trọng, chỉ có xông qua trước nhất trọng môn mới có thể tiến nhập tiếp theo nặng. Bởi vậy, dựa theo xông qua được môn số, thí luyện trong doanh cũng bày ra bảng danh sách, cấp 4 cùng cấp 5 tạo mộng sư cùng một cái bảng danh sách. Đến mức cấp 6 tạo mộng sư bảng danh sách thì là độc lập mà ra. Tân sinh khi tiến vào thí luyện doanh về sau, liền có tư cách tiến vào cửu trọng môn. Bất quá, mong muốn xông thất trọng môn cũng không có dễ dàng như vậy. Còn cần giao nạp tích phân mới được. Tích phân không đủ, không cho phép xông cửu trọng môn. Cho nên, tân sinh khi tiến vào thí luyện doanh về sau, chuyện thứ nhất liền là tăng thực lực lên kiếm tiền tích phân, thu hoạch được tiến vào cửu trọng môn tư cách. Tô Phù sau khi xem xong, đóng lại mộng ngôn, hắn ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Thí luyện doanh cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút khác biệt. Mặc kệ là ông chủ vẫn là Tề Bạch Hợp đều nói trong này cạnh tranh hết sức kịch liệt. Thế nhưng là, theo lần đầu tiếp xúc tình huống đến xem, Tô Phù đối cạnh tranh tính cũng không có bất kỳ cái gì trực quan cảm thụ. Ngay tại Tô Phù trầm tư thời điểm, gian phòng của hắn môn truyền đến, thùng thùng, tiếng đập cửa. Tô Phù sững sờ, hắn đứng người lên, đi tới cửa, mở cửa, ngoài cửa, có một đống người, Tô Phù đều rất lạ mặt, không hề nghi ngờ, là thí luyện trong doanh lão thành thành viên. Con mắt của bọn họ nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Phù. Cả đám đều phảng phất là đang nhìn con mồi giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.